Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở xa, nói với người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít ở trong xe. Dục Ninh, xuống đi. Anh còn muốn nói điều gì nữa đây? Anh đi tìm Hứa Tình Thâm đi. Phương Thành vươn tay ra nắm lấy bả vai của cô, tài xế định chen vào ngăn cản. Bạn tiểu thư, chuyện của hai vợ chồng chúng ta, em còn muốn để cho người khác nhìn thấy mà chê cười sao? Nếu Tưởng Viện Chu lo lắng cho em, anh ta sẽ phái một tên tài xế đưa em trở về sao? Bả vai lúc ban đầu còn cứng đờ của Vạn Dục Ninh thả lỏng ra, không tình nguyện bị Phương Thành dẫn lên xe của anh. Anh khóa cửa xe lại. Dục Ninh, anh như vậy không đáng để em tin tưởng sao? Khi anh nhìn thấy trên người em có dính vết máu, anh còn hận không thể giết chết em. Phương Thành, anh đã bóp cổ em. Vạn Dục Ninh lại khóc nức nở. Người đàn ông vươn tay ra ôm lấy cô ta, thấp giọng an ủi. Nếu anh thật sự muốn giết em, em còn có thể sống được sao? Khi anh trông thấy bộ dáng kia của em, anh rất tức giận. Em cảm thấy bởi vì anh nghe tin Hứa Tình Thâm đã chết nên mới có thể làm như vậy với em à? Chẳng lẽ không đúng sao? Anh liếc mắt một cái liền biết ngay đó là giả. Bàn tay Phương Thành vuốt ve sau gáy của Vạn Dục Ninh, thêu dệt nên một lời nói dối hấp dẫn mê người. Trên người em căn bản không phải là máu. Anh thấy em tự biến bản thân mình trở nên nhếch nhác như vậy, anh rất đau lòng. Anh biết em ngây thơ đơn thuần, không thể nghĩ ra được âm mưu như vậy. Lúc ấy anh quá tức giận. Sau khi đẩy em ra, liền muốn thử xem trong phòng còn có ai, là ai đã để ra cái âm mưu kỳ quái này cho em. Vạn Dục Ninh khẽ đẩy lồng ngực của anh, lùi ra khỏi vòng tay ôm ấp của Phương Thành. Có thật không? Nếu không thì sao đây? Nếu anh thật sự còn có tình ý với Hứa Tình Thâm, tại sao anh lại đi đính hôn với em chứ? Vạn Dục Ninh tất nhiên là tin tưởng, nhào tới ôm chầm lấy Phương Thành. Em cũng biết, người anh yêu là em, người anh lo lắng cũng là em. Phương Thành tựa cằm trên đỉnh đầu của Vạn Dục Ninh. Thật ra tâm tư của cô ta rất đơn giản, cũng rất dễ bị lừa gạt. Thế nhưng chuyện hôm nay đã nhắc nhở cho Phương Thành một điều rằng, anh nhất định phải cách xa Hứa Tình Thâm một chút. Nếu không, một ngày nào đó trên người Vạn Dục Ninh sẽ thật sự dính máu của Hứa Tình Thâm. Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm vẫn đang ngồi trên đùi của Tưởng Viễn Chu, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh của người đàn ông cách mấy lớp vải mỏng manh khiến cho cô đứng ngồi không yên. Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Không phải đã nói ở lại đây rồi sao? Hứa Tình Thâm hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng gì về chuyện này. Tôi đã nói như vậy sao? Anh khẽ bấm vào thắt lưng của Hứa Tình Thâm. Em lên lầu trước đi, anh còn mấy lời muốn nói với Lão Bạch. Tôi phải về. Lên lầu. Tưởng Viện Chu cất cao giọng nói, khí thế của Tưởng tiên sinh đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Vẻ mặt của Lão Bạch cũng trở nên nghiêm túc, Hứa Tình Thâm nghe vậy, ngoan ngoãn đứng dậy đi lên lầu. Đi tới khúc quanh của cầu thang ở tầng 2, Hứa Tình Thâm nấp trong một góc tối, nghe thấy tiếng Lão Bạch cẩn thận dò hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài không yên tâm về Phương Thành đúng không? Lúc Vạn Dục Ninh mang đoạn video ghi hình tới đây, anh cũng là người đã xem qua trước tiên. Nếu như lúc ấy trong tay Phương Thành có một con dao, anh ta rất có thể sẽ trực tiếp đâm chết Vạn Dục Ninh ngay lập tức. Vẻ mặt của Lão Bạch càng thêm nghiêm túc, nhưng giọng nói lại buông lỏng ra không ít. Phản ứng của Hứa tiểu thư rất bình thường, nhất định là Tưởng tiên sinh rất thích. Khuôn mặt của Tưởng Viện Chu khẽ giật giật, cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Anh khẽ trả lời. Lúc mới đầu cô ấy có khóc cũng coi là bình thường. Nếu cô ấy hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, ngược lại tôi còn cảm thấy rất đáng sợ. Vâng. Lão Bạch dừng một chút rồi lại nói. Về phần Phương Thành, Tưởng tiên sinh không cần phải quan tâm đâu. Giữa sự nghiệp và phụ nữ, mặc dù anh ta đã lựa chọn về trước không chút do dự, nhưng thứ không chiếm được luôn là thứ có giá trị nhất. Huống chi sự trong sạch của Hứa tiểu thư đã dâng hiến cho ngài, có lẽ trong lòng Phương Thành còn chưa buông bỏ được. Trong lòng Hứa Tình Thâm tựa như có 10.000 con ngựa hung hăng phi qua. Ngay cả chuyện này mà anh ta cũng biết, phải chăng những lời mà Tưởng Viện Chu đã nói bên tai cô khi đang ở trên giường, câu nào Lão Bạch cũng biết hết hay không? Tưởng tiên sinh, bảo Hứa tiểu thư quay về, ngài vẫn phải chính miệng nói ra trước. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên chiếc laptop đặt trên bàn trà. Tại sao? Hôm nay ý định của bạn tiểu thư là chỉ muốn thử dò xét Phương Thành mà thôi. Cô ấy chạy đến chỗ ngài khóc lóc ấm ức, ngài lại lôi kéo Hứa tiểu thư vào cuộc. Tôi nghĩ không có người phụ nữ nào lại tình nguyện 5 lần 7 lượt bị người ta thử lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net